Nhãn Ba Hoành, chương 25, góc truyện audio.com. Hoắc Niệm Hoài nguyên bản đang mỉm cười. Sau khi nghe câu như thế, biểu tình lập tức đông lại. Không cần phải nói cũng biết, hắn tự nhiên là nhớ lại chuyện bản thân lúc trước cố ý khiêu nhai. Dám buộc Vô Ảnh thổ lộ tâm ý, đúng rồi. Vô Ảnh khi đó biết rõ hắn nhảy xuống cũng sẽ không có nguy hiểm. Lại vẫn hồn hển hướng đến nắm lấy tay hắn. Như vậy, còn không thể chứng minh tình ý người kia sao? Như thế nào sau đó lại hoài nghi? Hoặc là đúng như Vô Ảnh nói. Hắn căn bản là một kẻ vô tâm vô phế. Cho dù hiện tại hối hận, cũng đã muộn, ngực nổi lên chua xót cùng đau đớn. Thật sự kỳ quái, hắn lại không có gặm trái cây chua kia. Sao lại vẫn cảm thấy được đau xót? Hoắc Niệm Hoài một bên mơ mơ hồ hồ nghĩ, một bên đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn cúi đầu thật thấp, nửa bên mặt che khuất dưới tóc đen, nửa khuôn mặt khác tuấn mỹ như lúc ban đầu, vẻ mặt vẫn là một mảnh mờ mịt, vừa không giống cười cũng không giống khóc, thật sự vặn vẹo đến lợi hại. Vô Ảnh vẫn như vậy nhìn hắn, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng lại chỉ nắm chặt nắm tay. Không kêu một tiếng, thẳng đến khi Hoắc Niệm Hoài ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, hắn mới từ trên giường bật ngồi dậy, tầm mắt ở trong căn phòng tối đen chuyển một vòng, cuối cùng không chịu khống chế dừng trên ván cửa, bốn phía im lặng đến cực điểm, Vô Ảnh mặt vẫn không chút thay đổi yên lặng ngồi trong bóng đêm. Vẫn không nhúc nhích, một chút cũng không biết mệt mỏi, Hoắc Niệm Hoài thủy chung không trở về. Thẳng đợi cho sắc trời chuyển sáng, khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, Vô Ảnh mới nâng tay đè lên thái dương, thở dài một hơi, sau đó đứng dậy xuống giường, tựa như sự tình gì cũng đều không có phát sinh qua. Kéo cái chân tàn phế kia trẻ củi nấu nước, một mình lẳng lặng ăn cơm, một ngày này trôi qua cực kỳ chậm, Vô Ảnh ở trong phòng phát ngốc đã lâu, ngày đó sắc mới dần dần tối đi. Đám mây buổi tịch dương nhiễm đỏ cả bầu trời. Hắn giống như đêm qua, kìm lòng không được đem ánh mắt dừng trên cửa phòng. Cách hồi lâu, mới cắn răng một cái, bắt buộc chính mình chuyển đầu đi. Nhưng vừa mới chuyển tầm mắt, chợt nghe cửa phòng bị người phá khai. Một đạo nhân ảnh nghiêng ngả lảo đảo vọt vào, dựa vào cái bàn ngã xuống. Hữu khí vô lực nhuyễn té trên mặt đất, Vô Ảnh lắp bắp kinh hãi. Thân thủ nâng cầm hắn lên, nhẹ nhàng gọi, Hoắc Niệm Hoài, Hoắc Niệm Hoài ánh mắt tan giả, kiệt lực trợn to hai tròng mắt, mới nhìn rõ bộ dáng Vô Ảnh, vì thế câu nói đông lại, miễn cưỡng nở nụ cười, Vô Ảnh trong lòng kỳ quái, đôi mắt đảo qua, mới phát hiện Hoắc Niệm Hoài trong tay nắm trường kiếm, xiêm y trên người cũng bị cắt qua nhiều chỗ, mơ hồ có thể thấy được vết máu. Hắn nhất thời sắc mặt chuyển biến, trầm giọng hỏi, ngươi gặp gỡ Cừu gia? Hoắc Niệm Hoài thở hổn hển thở, cười nói, là người của Ảnh môn. Mấy người? Hai người, chỉ có hai người, đã đem ngươi tổn thương thành như vậy. Vô Ảnh nghi hoặc càng sâu, tay trái hướng xuống tìm kiếm, ngược lại đè lên mạch môn của Hoắc Niệm Hoài. Thử một lần xong, mới phát hiện trong cơ thể hắn khí huyết hỗn loạn. Tựa hồ bị chấn động rất lớn, nội thương rất nặng, người trong Ảnh môn đều là thủ hạ của Vô Ảnh, bản lĩnh như thế nào hắn tự nhiên rất rõ ràng, sẽ không có khả năng đem Hoắc Niệm Hoài tổn thương thành như vậy. Trừ phi, Vô Ảnh ý niệm trong đầu vừa chuyển, rất nhanh liền đoán được này tổn thương là từ đâu mà đến. Nhưng nội tâm y lại thật sự khiếp sợ. Ngay cả trên gương mặt xưa nay lạnh lùng cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bật thốt lên, ngươi thật sao chạy đi khiêu nhai? Hoắc Niệm Hoài miễn cưỡng nâng mắt, trên mặt một bộ thần khí tựa tiếu phi thiếu. Xua tay nói, ta chính là thích ngoạn như thế. Không được sao, dừng một chút, tiếng nói khàn khàn vài phần. Nhẹ nhàng niệm, hơn nữa ta nếu không nhảy xuống vách núi. Sao biết ngươi đến tột cùng có bao nhiêu nhẫn tâm? Vô Ảnh trong lòng đông lại, muốn nói bản thân thật sự không nghĩ hắn lại xuẩn đến mức này. Nhưng rốt cuộc lại ngậm miệng, chỉ là thân thủ đem người từ trên mặt đất nâng dậy. Nửa kéo nửa ôm đi tới bên giường, Hoắc Niệm Hoài một đầu ngã vào trên giường. Ôi, ôi kêu đau, Vô Ảnh biết rõ hắn hơn phân nửa là ngụy trang. Trong lòng lại vẫn đau đớn một chút. Mắng, như thế nào không ngã chết đi. Ta nếu chết, như thế nào trở về gặp ngươi. Hoắc Niệm Hoài khuôn mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, lại cố tình cười không ngừng. Ngươi bỏ được, ta khả luyến tiếc, nói xong, cố ý chừng Vô Ảnh liếc mắt một cái. Sóng mắt lưu chuyển, tiểu ý trong suốt, Vô Ảnh trong lòng loạn cả lên. Nghĩ đến tình cảnh hắn đơn độc chạy tới vách đá, dứt khoát kiên quyết thả người nhảy xuống. Nhất thời nhưng lại nói không ra lời. Hoắc Niệm Hoài thương thế không nhẹ, ngay cả xuyễn khẩu khí đều cảm thấy cả người đau nhức. Nhưng khi chống lại tầm mắt Vô Ảnh, lại dám cười đến mặt mày loan loan, nói, đáng tiếc ta cái dạng này, ngày mai không thể đi nấu nước chè củi, ngươi còn muốn ngày mai. Vô Ảnh khẽ hừ nhẹ hanh, cười lạnh nói, trước qua tối nay rồi nói sau. Khi nói chuyện, ánh mắt trở nên lợi hại, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoắc Niệm Hoài trong lòng vừa động, dãy dụa ngồi dậy, hỏi, như thế nào, có người đến đây? Vô Ảnh không đáp, chỉ hỏi ngược lại, ngươi ở nơi nào gặp gỡ hai người của Ảnh Môn kia? Chân núi, Vô Ảnh mị liễu mị nhãn, lại là một tiếng hừ lạnh. Hoắc Niệm Hoài nhất thời tỉnh ngộ, cắn răng nói, nguyên lai hai người kia chính là đến dò đường. Dứt lời, trường kiếm trong tay run lên, lúc này chỉ muốn xuống giường. Vô Ảnh một phen đè lại vai của hắn, hỏi, ngươi làm gì? Cửu gia đều đã tìm tới cửa, đương nhiên muốn đi ứng chiến a. Đôi mắt vừa chuyển, lại nói, bọn họ là tới giết ta, hẳn là sẽ không liên lụy đến môn chủ ngươi đi. Vô Ảnh giật mình, khẽ cười lạnh, ngươi cho rằng ta còn có quyền thế như ngày trước sao? Hoàng thượng vốn không hề tín nhiệm ta, hiện giờ cùng nghịch tặc như người đứng cùng một phía, muốn trốn cũng trốn không xong. Nghe vậy, Hoắc Niệm Hoài mâu trung hiện lên một tia dị sắc, thế nhưng cười ha ha, nói như vậy, ngươi chẳng phải là chỉ có thể dựa vào ta. Hắn sau khi cười xong, tâm tình tốt lên, cầm lấy kiếm đến trước cửa phóng đi. Vô Ảnh ngăn hắn không được, trên mặt khó có được mà hiện ra chút tức giận, nói, ngươi thật sự không cần tính mạng, sợ cái gì? Trường kiếm trong tay Hoắc Niệm Hoài ở giữa không trung hoa một vòng tròn. Mũi kiếm sắc nhọn lóe ra sắc bạc, trên mặt thản nhiên mỉm cười, thần thái bay lên, cất cao giọng nói, có ta ở đây, cho dù thiên quân vạn mã, sao có thể sợ? Cách chương.